Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tôi nói muốn như vậy khi nào nó, do cô thể hiện ra đấy thôi, e là đang làm theo ý cô, chúng ta gặp nhau hình như chỉ có cãi vã. Nó, ủm nếu như vậy, thì cô nên gặp rồi. Cô em, thôi được rồi, cô đôi co với e nữa, tôi đi về cho khuất mắt em đây. Nó, ủm vậy tạm biệt cô, mà này, cô giáo. Cô, hương cô phải muốn tôi về sao, còn kêu réo tôi ở lại làm gì? Nó, ngày mai là sinh nhật e, cô, sinh nhật e sao? Nó, ủm là sinh nhật e, cô sẽ đến chứ? Cô, vậy tôi sẽ đến. Nó, e sẽ đợi cô. Thế rồi cô ra về, hôm nay nói chuyện lại với cô nó đã vui trở lại, nó trở về nhà, cho người sắp xếp nơi đẹp nhất, sinh nhật lần này nó chỉ muốn có cô và nó thôi, ngồi trong phòng làm việc, nó vừa làm vừa cho người bố trí mọi thứ đợi ngày mai đến, rồi ngày mới cũng đến hôm nay nhà nó cũng làm một cái tiệc nhỏ, chúc mừng sinh nhật nó, mọi người đều có mặt có cả Thúy, họ vui vẻ ăn sinh nhật nó, trong lòng nó cũng vui, nhưng đang chờ đến tối, để gặp cô biết cô sẽ tặng nó thứ gì. Tối hôm đó, tại một tòa nhà cao tầng, mọi thứ đã được bố trí suôn sẻ, trên chiếc bàn có một bó hoa, có cả một bánh kem, một chai rượu vang, còn có một người ngồi đã yên vị đợi cô. Nhưng rồi một tiếng trôi qua cô vẫn chưa đến, hai tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy cô, nó rồi đợi đến khuya, nhưng cũng cô thấy, nó mở điện thoại lên, nó muốn gọi cho cô, nhưng rồi nó sẽ nhận lại gì, đối với cô mà nói trước cũng vậy, sau cũng vậy, nó đều cô quan trọng trong mắt cô, nó lái xe, đi ngoài đường cả đêm, nó mệt mỏi, thật sự cô thể tiếp tục được nữa, sao cô chỉ toàn làm nó đau lòng. Còn cô bây giờ đang vui vẻ bên cạnh chàng trai kia, hôm nay công ty của anh ta có tiệc thế nên, Khánh anh ta đã mời cô đến dự, họ đang ăn tiệc cô quên rằng đã có hẹn với nó, sau khi tiệc kết thúc anh ta đưa cô về. Nhưng thật tình cờ, nó đang đậu xe gần nhà cô, nó đang ngắm nhìn căn phòng sáng đèn của cô, chiếc xe của Khánh đã dừng lại tại nhà cô bước xuống, Khánh cũng xuống theo, Khánh tới gần cô, anh ta nói. Khánh thì à hôm nay e đẹp lắm, cảm ơn e vì đã đến dự, a có chuyện này muốn nói với em. Cô cảm ơn anh vì đã khen e, à có chuyện gì cứ nói đi. Khánh, anh thích em, e có thể cho phép anh được ở bên cạnh e, quan tâm chăm sóc cho em có được cô. Cô chuyện này, cô đứng suy nghĩ hồi lâu. Khánh, nếu e cô đồng ý cũng cô sao, chúng ta sẽ là bạn trước cùng tìm hiểu, nếu e đồng ý anh nhất định sẽ làm e hạnh phúc. Cô, thôi anh về đi, chúng ta vẫn đang là bạn mà, nếu có duyên, chắc chắn sẽ được. Khánh ủm à sẽ đợi e, hai người ôm nhau rồi Khánh leo lên xe về cô lúc này quay sang thì thấy nó đang ngồi trong xe hơi nhìn cô và cười buồn, nó không nghe họ nói gì, chỉ biết họ đang cười nói vui vẻ, và kết thúc bằng một cái ôm, nếu là ai cũng sẽ nghĩ rằng họ là đang quen nhau, cô thấy nó thì chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật nó, cô đã hứa là sẽ đến, nhưng rồi cuối cùng, nó mở xe quay đầu, phóng thật nhanh, nó lao như gió chạy về nhà, cô đứng đó thất thần, cô đã sai, cô đã làm nó tổn thương, nhưng cô quá đau lòng, cô nghĩ rằng nên kết thúc với nó, để nó thấy cũng là một cái hay, cô mở điện thoại ra, gọi cho Khánh, nói. Cô, Khánh à, e đồng ý, Khánh, thật cô, e nói thật chứ? Cô, là thật, Khánh, về tối mai chúng ta hẹn hò nhé. Cô, dạ vậy a nghỉ ngơi đi. Khánh, e cũng nghỉ ngơi đi, e ngủ ngon. Cô vào nhà, nghĩ ngợi về nó, cô thấy có lỗi bao nhiêu so với những gì nó làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nó, bây giờ nó đang ngồi ở ban công, phòng nó, đốt một điếu thuốc, hớp một ly rượu, từng dòng nước mắt rớt xuống, 3 năm qua có ý nghĩ gì, uổng phí, nó thấy thật uổng phí khi mở lại cửa trái tim nó cho cô bước vào, thế rồi nhận được gì, quá uổng phí, nó thầm chúc cô hạnh phúc. Hôm sau Khánh đến đón cô đi chơi, Khánh làm cho cô rất vui, cô luôn cười vì Khánh, buổi hẹn hò diễn ra rất tốt đẹp, cô cũng siêu lòng vì Khánh, cô thấy lựa chọn của mình cũng rất đúng, cô đang rất hạnh phúc. Còn nó lại chôn mình vào công việc, nó dần dần cũng quên đi cô. 2 tháng trôi qua tưởng rằng mọi chuyện đã dừng lại tại đó, nhưng cô Khánh anh ta là một người đào hoa, anh ta đã bắt đầu chán cô, và đi tìm thú vui mới, tình cảm của cả hai đã phai nhạt dần, cho đến một ngày, cô chứng kiến cảnh Khánh anh ta cùng với cô gái khác trong bar đang ôm ấp nhau, hôn hít nhau, cô thấy và đã khóc, cô nghĩ rằng mọi thứ dường như đã ổn, tưởng rằng cô và Khánh sẽ hạnh phúc, nhưng rồi ông trời đã cô làm như vậy, cô nhớ lại cảnh đó, và nhớ tới nó, cô vẫn còn yêu nó, tình cảm dành cho Khánh chỉ là tạm bợ, Khánh làm vậy với cô cũng cô đau bằng khi nhớ lại nó, cô lúc này nhận ra mình thật sự cần nó, thật sự yêu nó hơn ai khác, cô ai có thể thay thế vị trí của nó trong tim cô được, trước và sau đều vẫn vậy, chỉ là trong lúc đang giận hờn nó, có một người đàn ông tới làm cho cô vui nên cô mới nghĩ rằng mình đã hết tình cảm với nó, nhưng bây giờ cô mới hiểu ra, liệu có quá muộn cô khóc đêm đó, cô khóc rất nhiều, khóc vì cô đã bỏ rơi nó, khóc vì luôn làm nó tổn thương, cô nghĩ rằng nó mới là người làm cô tổn thương nhiều, nhưng đêm đó cô mới nhận ra mình mới chính là người đã làm mọi chuyện cô thể cứu vãn. Sáng hôm đó lại có một buổi họp tập đoàn, cô mừng rỡ khi lại sắp được nhìn thấy nó, cô muốn gặp nó, nói cho nó nghe hết tất cả những gì cô suy nghĩ, cô mong rằng nó sẽ tha thứ cho cô, mong rằng nó còn yêu cô, mà cho cả hai cơ hội cuối cùng, nếu như vậy cô nhất định sẽ trân trọng và giữ gìn nó thật chặt bên mình. Tập đoàn Doji, cuộc họp đã được bắt đầu, cô ngồi mong mỏi nó đến nhưng cô thay vào đó là cậu nó đến và nói. Cậu nó, hôm nay tôi muốn thông báo một việc với tất cả các cổ đông và mọi người trong tập đoàn, cháu tôi, đã trở về Mỹ, trong thời gian qua cháu tôi đã ra sức vực dậy thành công tập đoàn, bây giờ mọi thứ đã ổn, nên cháu tôi sẽ lui về Mỹ gánh vác công việc ở đó thay cho tổng chủ tịch, thế nên mọi thứ từ bây giờ ở tập đoàn, tôi sẽ đảm nhiệm giống như trước kia, mọi người có ai có thắc mắc gì cô? Cô nghe xong thì điếng người, nó đã trở về Mỹ rồi sao, cô còn chưa kịp thì nó đã đi rồi, vậy là mọi thứ đã kết thúc, cô buồn bã về nhà, cô khóa phòng chôn mình trong gốc, cô đã mất nó thật rồi, nó đã cho cô cơ hội, nhưng rồi cô lại đạp đi tất cả, bây giờ nó đã đi rồi, đi thật xa cô rồi, sẽ cô còn ai làm phiền cô còn ai đợi chờ cô nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tối đến, cô kêu bác lái xe, chờ cô đi dạo, cô muốn đi tới những nơi cô và nó đã đi qua, với hy vọng gặp nó dù chỉ một lần, nhưng tất cả đều cô có ở những nơi này, cô buồn bã vào quán rượu, cô kêu rượu ra uống thật nhiều, nhưng vẫn cô thể nào say nổi, vẫn cô thể nào ngừng nhớ nó, cô uống nữa, cô tính tiền rồi ra về, cô kêu bác tài xế, chờ cô đi tiếp tới công viên mà cô và nó đã gặp nhau trước đây, cô dừng lại đi xuống, cô kêu bác tài về, để cô ở đây một mình, cô đi dạo xung quanh công viên, thấy những người bán hàng rong, những cậu nhóc ăn xin. Cô lại tiếp tục nhớ tới nó, cô nghĩ trong lòng, sao cô ở đây giúp họ nữa chứ, sao lại đi như vậy, đang có những người khổ cực ở đây, vậy mà lại đi thôi thì để cô giúp họ thay em. Cách chương.